Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả con vào lòng mà nói. Mộng Như không nói, chỉ gật đầu đồng ý. Nàng tin rằng hắn sẽ là người mang lại cảm giác an toàn cho mình, nên hắn có nói gì thì nàng vẫn một lòng tin tưởng mà không ý kiến gì. Sáng hôm sau, bãi triều xong, hắn liền viết chiếu chỉ định tội Hứa Phi cũng như gian đe các phi thần khác. Nội dung chiếu chỉ nhắc đến là Hứa thị tội đáng muôn chết, cả gang bắt thái tử, nay bằng chứng có đủ, nể tình từng lập công cứu giá ban rượu độc được chết toàn thây. Xử lý xong Hứa Phi, nay Mộng Như cũng bớt đi một phần lo lắng. Nàng từng nghĩ mình sẽ không bao giờ nhìn thấy Hải Nhi của mình nữa, nhưng giờ lo lắng ấy cũng đều vụt mất. Sau bao sóng gió qua đi thì nàng cùng Lý Giang có một quãng đời luôn hạnh phúc bên nhau. Và ngoài nàng ra thì hắn cũng không có thêm phi tần nào nữa. Những cô gái trước kia lập cung và phi tần đều được thả về quê, trong cung không còn một lời bàn tán nào về sự việc này. Khuê tú nhà nào cũng đều lấy hoàng hậu làm gương và mong muốn có được tấm chồng như nàng. Sau 3 năm sinh sống cùng hắn, nhưng nàng luôn cảm nhận được hạnh phúc. Lý Giang chẳng xem tề nhi của chúng ta kìa. Mộng Như vừa nói nhưng cũng nhìn cậu nhóc đang nghịch ngợm cùng đám cung nữ gần bờ hồ. Con còn nhỏ nên chỉ hiếu động ấy mà. Lý Giang nhìn nàng cười nói. Đứa trẻ càng lúc càng lớn, cũng nên sinh thêm vài đứa để bầu bạn cùng nó rồi. Lý Giang nhìn Mộng Như cười nói, hắn cũng dùng chân đá chân nàng ám chỉ. Nói bừa, ai đồng ý cùng chàng sinh thêm vài đứa cơ chứ? Nàng e thẹn nhìn hắn trách móc. Không dây dưa với nàng nữa, hắn đứng dậy đi về phía nàng mà bế nàng dậy, đi thẳng về phía thẩm cung của hắn. Đứa trẻ nhìn thấy phụ hoàng nó bế mẫu hậu, nó liền thắc mắc, nắm lấy vạt áo của công công hỏi. Phụ hoàng sao lại bế mẫu hậu thế? Cậu bé ngây thơ với đôi mắt long lanh không hiểu chuyện, nhìn về phía công công hỏi. Tiểu thái tử là do hoàng hậu mệt rồi nên hoàng thượng bế người đến tẩm cung ạ. Công công cúi đầu trả lời cậu bé. Ta cũng muốn được bế như mẫu hậu, ngươi bế ta đi. Nói xong, nó liền chỉ ngay cô bé xinh xắn khoảng tầm 5-6 tuổi, đứng gần đó mà cười đến tít mắt. Chuyện hết rồi, bạn thấy chuyện thế nào hãy comment phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe chuyện nguồn tình 2102 để không bỏ lỡ những chuyện mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.